Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 363, mộ danh mà đến Lăng Tuyết. Phi Phi, trải qua thời gian hơn 2 tháng, ngươi hiện tại, đã thông qua khảo nghiệm của ta. Ta muốn, có nhiều thứ, đã có thể cho ngươi. Hẹn ngày chung là ngày mai, hôm nay mới vừa vặn xế chiều. Dung hợp một cái thất cấp tư chất, thời gian có là, vâng, sư phụ, hơn 2 tháng qua, biến hóa của mình là rõ nhất, luyện khí tầng 3, mặc dù còn không thể phi thiên độ địa, nhưng một người đánh 10 người, vẫn là dễ như trở bàn tay, sư phụ của mình, cũng không phải ngăn trở mình đánh nhau, ngược lại khích lệ mình, đi đánh một chút lưu manh a. Trường học bá A loại hình, đã hơn 2 tháng đến nay, mình kinh nghiệm thực chiến, đã vô cùng phong phú. Hiện tại, sư phụ lại nói cho mình đồ tốt, Dịch Phi Dương trong lòng, càng tăng thêm kích động. Tốt, nhắm mắt lại, Phương Mặc gật đầu, khiến Dịch Phi Dương nhắm mắt lại. Dịch Phi Dương gật đầu, làm theo, Phương Mặc thấy thế, từ trong tiêu giao thần giới. Lấy ra chuẩn bị đã lâu cấp 7 cao cấp tư chất vô cực thần thể. Trước kia cho người khác dung hợp qua tư chất, cho nên Phương Mặc xe nhẹ đường quen, đem tư chất chùm sáng đập vào đỉnh đầu của Dịch Phi Dương. Cấp 7 tư chất dung hợp, còn lâu mới có được cấp 8 tư chất khủng bố như vậy. Mà còn Dịch Phi Dương vốn là cấp 5 tư chất, cùng tình hình của Phương Mặc là giống nhau, chỉ có điều Dịch Phi Dương vừa vào sân, chính là cấp 7 cao cấp, phương diện này đều không cách nào so với, mẹ nó, lão tử cũng thật hâm mộ ngươi. Nhìn Dịch Phi Dương hôn mê bất tỉnh, Phương Mặc cười mắng, thời gian rất mau tới đến buổi tối, sau khi trở về Dịch Đại Sơn, phát hiện Dịch Phi Dương chưa có trở về, cũng không có hỏi nhiều, hắn biết đến Dịch Phi Dương thường ở mới trong Mặc gia. Cũng không biết đang làm gì, nhưng Dịch Phi Dương thuế biến là hàng thật giá thật, hắn cũng vui vẻ được từ ở. Mà vào lúc này, Dịch Phi Dương cũng là tỉnh lại. Sư phụ, Dịch Phi Dương vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy ngồi trên ghế ôm một bộ điện thoại di động chơi đùa Phương Mặc. Dịch Phi Dương thấy qua Phương Mặc cái điện thoại di động này, biểu thị ra rất mới lạ, đầu năm nay. Căn bản không có đồ chơi này, điện thoại di động nhất mỏng chẳng qua Nokia một chút thẳng tấm điện thoại di động. Mà Phương Mặc loại này full screen smartphone, hình như chỉ ở khoa huyễn bên trong mới có. Dịch Phi Dương cũng là không cảm thấy kinh ngạc, kêu một tiếng sư phụ sau. Phương Mặc để điện thoại di động xuống. Không tệ, hiện tại, tư chất của người mới tính xứng với Phương Mặc ta đồ đệ thân phận. Phương Mặc hài lòng gật đầu, cấp 7 tư chất Dịch Phi Dương, vô cùng phù hợp cửu âm chín dương thần quyết tu luyện. Tin tưởng, tu vi tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Hắc hắc, đây là sư phụ vun trồng tốt. Dịch Phi Dương cười hắc hắc, mặt rất non nớt, nhưng hành vi lại một chút cũng không giống một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Bớt nịnh hót, cút đi. Tối về hảo hảo tu luyện, ngày mai đúng giờ tới đi học. Phương Mặc nói, vâng, sư phụ. Dịch Phi Dương chào một cái, sau đó xoay người trượt. Phương Mặc lắc đầu, phất tay đóng lại trường học đơn độc là mình chuẩn bị phòng làm việc. Một cái thuấn di, về tới thang thần nhất phẩm biệt thự. Ngày thứ hai xế chiều. Phương Mặc trước thời hạn đi đến lần đầu tiên cùng cô ngốc uống trà cái kia trong quán trà. Chờ đợi lấy Ngải Trung đến. Ngải Trung rất đúng giờ. Ở ước thời gian 10 vị trí đầu 5 phút đồng hồ đã đến. Nhìn vẻ mặt chính khí. Sắc mặt kiên nghị Ngải Trung. Phương Mặc lập tức cảm thấy. Đây mới gọi là dạy. Đây mới thật sự là học giả. Ngải Trung đồng dạng cũng là một mặt tò mò nhìn Phương Mặc. Người thiếu niên này nhân vật, chính là ở trên quốc tế náo động lên động tĩnh lớn như vậy Phương Mặc. Phương tiên sinh, người tốt, trên ngải trung trước, đối với Phương Mặc đưa tay ra, nói, ngải dậy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phương Mặc gật đầu, trở về lấy cười một tiếng, đưa tay ra, xấu hổ, ngải trung đại danh, cũng có thể vào Phương tiên sinh tai, thật sự may mắn a. Ngải trung vô cùng khiêm tốn, ngải dậy liên quan tới Tây vực cổ văn sáng tỏ nghiên cứu. Nhưng ta là sớm có nghe thấy a, mặc dù ta đọc lướt qua rất rộng, nhưng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là khảo cổ. Phương Mặc nửa thật nửa giả nói, ồ, chẳng lẽ Phương tiên sinh đối với Tây vực cổ văn sáng tỏ cũng có chút đọc lướt qua. Ngải trung lần nữa lòng hiếu kỳ đại phát, cùng Phương Mặc đối lập mà ngồi, bắt đầu tâm tình, đúng thế, thế là Phương Mặc đem mình liên quan tới Tây vực cổ văn sáng tỏ một chút kiến thức cùng ngải trung làm trao đổi. Ngải trung cũng là không giữ lại chút nào, đem mục tiêu của bản thân trước thành quả nghiên cứu cống hiến ra ngoài. Hai người ngày Nam Hải Bắc, tâm tình cổ kim, trong lúc nhất thời lại có chút ít dừng lại không được. Phương Mặc thoạt đầu còn đánh cùng ngải trung nói chuyện thời cơ tham gia kịch bản. Nhưng nói, Phương Mặc liền rơi vào đi. Không thể không nói, ngải trung thân là thiên hỏa truyền thuyết thế giới người phát hiện thiên hỏa đầu tiên, là có mị lực của hắn. Ngải dậy, gần nhất, ta có cái liên quan tới thượng cổ thần thoại nghiên cứu hạng mục. Không biết, ngải dậy có hứng thú hay không? Tham dự một chút, Phương Mặc đem đề tài kéo tới chính văn. Đây cũng là lạc cùng sau đó kịch bản nối tiếp, cho nên Phương Mặc mới như vậy nói. Cái này, ngải trung nghe vậy lập tức có chút ý động, nhưng hình như cũng có chút lo lắng. Dạy có khó khăn khó nói. Phương Mặc hỏi, hắn cũng không nghĩ tới lấy ngải trung có thể đáp ứng mình cái này nghiên cứu. Nói trắng ra là chính là vì thay đổi sau đó kịch bản đi về phía. Về phần có thể tạo thành hiệu quả gì, Phương Mặc lười đi để ý tới. Gần nhất nghiên cứu của ta cũng đến bình cảnh, ta dự định tự mình đi Tân Giang một chuyến. Cho nên, xin lỗi, đương nhiên, nếu như Phương tiên sinh nghiên cứu có cái gì khốn hoặc liên hệ ta, ta biết gì nói nấy. Ngải trung cuối cùng nói bổ sung, thì ra là thế. Vậy trước thời hạn cầu chúc ngải dạy nghiên cứu đạt được thành công lớn. Phương Mặc giơ lên trong tay chén trà, nói, ha ha ha, chúng ta lấy trà thay rượu. Ta cũng cầu chúc Phương tiên sinh nghiên cứu đạt được thành công lớn. Ngải trung cười to nói, tốt, ngoặc kép chấm chấm. Kết thúc cuộc nói chuyện hai người, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Sau đó thời gian bên trong, Phương Mặc lại bắt đầu sinh hoạt lão sư của mình, nhàn liền đi nghiên cứu một chút chuyện liên quan tới thượng cổ truyền thuyết thần thoại của thế giới này. Mặc dù trong nguyên tác nói Sivu cùng Nữ Oa đều là đến từ ngoại tinh cầu sinh mệnh, nhưng có nhiều thứ nói rất mơ hồ. Phương Mặc cũng đem Xích Thố phái đi ra tìm một chút di tích, cuối cùng tìm được rất nhiều mật cực nhọc. Ngạnh, xem ra, thế giới này, xa xa không chỉ thiên hỏa đơn giản như vậy, còn có rất nhiều, những thứ không biết. Phương Mặc âm thầm gật đầu, sau đó đem thành quả nghiên cứu thu vào trong tiêu giao thần giới. Đệ nhất học kỳ vội vã liền kết thúc, Phương Mặc cũng là nghênh đón, ở thiên hỏa truyền thuyết thế giới người thứ nhất năm mới. Phu quân, đây chính là người địa cầu năm mới. Thật vui vẻ a, 30 chưa tới, mà đồ năm mùi cũng đã vô cùng nồng nặc. Trên đường răng đèn kết hoa, mà Phương Mặc cũng là mang theo mình thất tiên nữ. Ở trên đường mù lắc lư, từ trước tới nay chưa từng gặp qua địa cầu năm mới huân nhi mấy người nữ. Vô cùng hưng phấn, ở bên tai Phương Mặc trách trách hô hô. Đúng vậy a, chúng ta ở chỗ này, chí ít còn có thể ngây người 3-4 năm. Hắc hắc, hy vọng các ngươi có thể mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Phương Mặc sờ một cái đầu Huân Nhi, nói, mặc một thân thật dày áo lông Huân Nhi mấy người nữ. Vây ở bên người Phương Mặc, khiến người xung quanh không ngừng hâm mộ, đặc biệt là nam nhân, đồng dạng là sinh hoạt ở một cái địa cầu bên trên nhân loại. Chênh lệch thế nào lại lớn như vậy? Đây là lòng của mọi người tiếng, nhưng bọn họ không biết là Phương Mặc cùng bọn họ không phải một cái địa cầu người. Qua Tết tự nhiên là rất vui vẻ, mọi người cùng nhau ở nhà chơi rất này. Ngày mồng 3 Tết hôm nay, mới trong Mặc ra, lại là nghênh đón một cái xa lạ khách nhân. Thang thần nhất phẩm khu biệt thự, không phải hộ gia đình, tự nhiên là rất khó tiến đến. Nhưng, nếu như hộ gia đình, xin hỏi, nơi này là Phương lão sư nhà. Cửa nhà Phương Mặc, một cái một thân màu trắng áo lông, mang theo một đỉnh mũ len bé gái, nhìn cửa Vân Vận, rụt rè nói, đúng vậy a, ngươi là, Vân Vận gật đầu, hỏi, từ khi mình đi tới thế giới này về sau, trước mắt cô bé này, vẫn là thứ nhất tới nơi này người xa lạ, ta gọi Lăng Tuyết, nghe nói Phương lão sư ở chỗ này ở, cho nên, tới bái niên, trong tay Lăng Tuyết mang theo một cái quả rổ, còn có một cái dương lễ vật, ra hiệu một chút, nói, a hát xong, người kia vào đi, Vân Vận gật đầu, nghiêng người ra hiệu Lăng Tuyết tiến đến, đồng thời nhận lấy trong tay Lăng Tuyết lễ vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.